Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trầm Châu đã tự ý ra viện khi cơ thể chưa hồi phục, chỉ bị một cú đá mà đã không còn sức lực để đứng dậy khỏi mặt đất. Thế nhưng dù vậy, trên mặt anh vẫn là vẻ quyết tâm phải đạt được mục đích. Là tôi thì sao? Tôi đã nói Thanh Hòa là vợ tôi. Anh, tên trộm vặt này, không thể trộm cô ấy đi được đâu. Để sớm giải quyết Chu Tuyết Phù, phiền phức lớn này, và cũng để sớm níu kéo Thẩm Thanh Hòa, Hoắc Trầm Châu đã lén lút ra viện lúc không có ai chú ý. Anh một đường vừa hỏi vừa tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Thanh Hòa mà anh hằng mong nhớ, và cả Hạ Lâm Uyên bên cạnh cô ấy. Không giống vẻ tươi tắn kiều diễm của cô khi họ gặp lại nhau lần đầu, lúc này cô có thêm một chút vẻ rạng rỡ của người mẹ, ngay cả bụng dưới của cô cũng hơi nhô lên. Cái bụng nhô lên đó như một con đê, a, o sắc bén cứ nát trái tim anh. Những dòng M, Á, U đắng chát cũng theo cổ họng anh lan ra khắp khoang miệng. Nhưng Hoắc Trầm Châu vẫn cố gắng nuốt xuống sự cay đắng này. Dù sao thì anh là người có con với người khác chứ. Bây giờ anh cũng cam tâm tình nguyện nhận con của cô ấy và người khác. Anh cũng sẽ nuôi dưỡng đứa bé này như con ruột của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thẩm Thanh Hòa phải bằng lòng đi cùng anh. Vì vậy để thuyết phục cô ấy, anh mới nghĩ ra cách này để Hạ Lâm Uyên đi chỗ khác. Nhưng còn chưa đợi anh đi tìm Thẩm Thanh Hòa, thì đã bị Hạ Lâm Uyên phát hiện trước và tìm thấy anh. Hạ Lâm Uyên không ngờ Hoắc Trầm Châu lại mặt dày đến vậy, lập tức không nói thêm lời thừa thãi nào, định giáng cho anh một cú đấm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Rầm, cú đờ, M của Hạ Lâm Uyên bỗng nhiên cứng đờ giữa không trung, sau đó anh kinh ngạc quay đầu lại. Liền nhìn thấy nhà hàng mà anh và Thẩm Thanh Hòa đang ăn cơm bốc cháy dữ dội, khói đen như một bàn tay khổng lồ bao trùm cả căn nhà. Thanh Hòa, anh gầm lên một tiếng thê lương từ cổ họng, điên cuồng lao về phía nhà hàng đó. Nhưng không để ý rằng Hoắc Trầm Châu phía sau cũng tái mét mặt, chật vật đứng dậy từ mặt đất, đuổi theo. Giữa ánh lửa ngút trời xen lẫn tiếng khóc, tiếng la hét của mọi người, đủ thứ âm thanh dội vào khiến trán Hạ Lâm Uyên đau nhức. Sự hối hận vô bờ bến bao trùm toàn thân anh, khiến anh giơ tay lên tự vả vào mặt mình hai cái thật mạnh. Biết vậy, anh đã không nên bỏ lại Thẩm Thanh Hòa. Nếu Thẩm Thanh Hòa có chuyện gì, anh cũng không sống nữa. Nghĩ đến đây, anh như phát điên lao vào đám cháy. Rầm, lại một tiếng nổ dữ dội nữa, mảnh vụn và mảnh vỡ bay tứ tung, như những mũi tên B, A, N ra bốn phía. Đồng chí, anh bình tĩnh lại. Bên trong quá nguy hiểm, anh vào đó là tự sát. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, đội cứu hộ sẽ đến ngay. Những người xung quanh thấy Hạ Lâm Uyên bất chấp nguy hiểm lao vào bên trong, sợ hãi vội vàng chạy đến cố gắng ngăn cản anh. Buông tôi ra, vợ tôi vẫn còn ở bên trong, cô ấy còn đang mang thai. Hạ Lâm Uyên mắt đỏ ngầu, bất chấp tất cả muốn thoát khỏi sự cản trở của mọi người. Lúc này đầu óc anh trống rỗng. Trong lòng chỉ có Thẩm Thanh Hòa vẫn còn ở bên trong. Cô ấy tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cút đi, anh không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đột nhiên thoát khỏi sự ràng buộc của những người xung quanh, lao thẳng vào đám cháy. Đồng chí, rầm, lại một tiếng nổ dữ dội nữa, lực xung kích của sóng lớn hất tung cả nhóm người xuống đất, hiện trường lại trở nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đúng lúc này, một bóng người đã lén lút từ một phía khác lao vào đám cháy. Hoắc Trầm Châu theo sát phía sau vừa nghe Thẩm Thanh Hòa còn bị mắc kẹt trong đám cháy. Lập tức không màng đến tính mạng, không chút do dự lao vào biển lửa. Dù anh có kinh nghiệm nhất định trong việc cứu người trong biển lửa, nhưng ngọn lửa trong nhà hàng lúc này quá dữ dội. Trong làn khói đen dày đặc, từng bóng người che mũi lau nước mắt chạy qua, tiếng ho khan vang lên không ngừng, những bóng người cháy đen vương vãi lửa. Hối hả chạy trong tiếng kêu gào tuyệt vọng. Còn Hoắc Trầm Châu vì không kịp phòng bị, ngọn lửa nhanh chóng tạo thành vòng vây ập đến anh. Lúc này, dưới chân anh là những ngọn lửa vụn vỡ đang bùng lên, sau lưng là những lưỡi lửa truy đuổi không ngừng, luồng khí nóng bỏng như núi đổ biển dâng ập thẳng vào mặt anh, giống như đang đứng giữa một địa ngục kinh hoàng vô biên. Khói đặc còn tràn vào mũi và miệng anh, mắc kẹt trong đường hô hấp, khiến anh khó thở, nước mắt chảy ròng ròng. Đầu óc càng lúc càng tối sầm, đến mức anh gần như không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Da thịt tia, nta của anh đã bị lửa nóng bỏng rát đến nỗi nổi lên từng mụn nước, Cảm giác bỏng rát đau đớn giằng xé thần kinh anh, kéo theo cả bước chân anh cũng chậm lại. Không biết đã qua bao lâu, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang co ro trên mặt đất, nhưng lại bất động. Trái tim vốn vừa mới thả lỏng bỗng nhiên thắt chặt lại, Hoắc Trầm Châu không quan tâm những thứ khác, liền lao tới. Đột nhiên, một mảng trần nhà bị cháy đứt đột ngột rơi xuống về phía bóng người đó. Thanh Hòa, cách Trương.